Xin chào các bạn, lại là Vũ Ly đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình để gian nan và cách trở của sư đồ sư phụ Cương. Để lấy được thanh đan thi điển là một điều cực kỳ khó. Ở trong cổ mộ, họ phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm với vô số cạm bẫy, hàng loạt lũ cương thi và hắc y nhân của Thôi Phó Quản đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Và trong tập này, chúng ta hãy đến với sự xuất chúng của sư đồ sư phụ cư trong việc lấy bảo vật nhé. Chuông trực yêu được sắp xếp theo một trận pháp kỳ lạ, khiến một người dày dặn kinh nghiệm như sư phụ cư trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào ngay lập tức nghĩ ra được cách giải quyết. Hơn thế nữa, đầu óc cũng bị tiếng chuông làm cho rối loạn, làm sao có thể bình tâm mà suy nghĩ. Không thể chịu đựng nổi sự đau đớn, Thôi Phó Quản như hóa điên hóa dại, ra lệnh cho đám hắc y nhân rút súng chĩa lên trời, có vẻ như đang muốn bắn hạ những chiếc chuông đang phát ra tiếng len keng đinh tai nhức óc kia. Mặc dù không biết có tác dụng gì hay không, nhưng dù sao đây cũng là cách duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra ngay lúc này, cũng là điều duy nhất họ có thể làm. Cứ vậy, trong hang động yên ắng, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nổ của súng đạn liên tục được bắn xa hướng thẳng về phía trần nhà. Và phép màu đã xảy đến, những chiếc chuông trúng đạn ngay lập tức ngừng phát ra âm thanh rồi rơi xuống. Dây xích bị đứt làm nhiều đoạn, trận pháp bị phá vỡ. Chẳng mấy chốc, tất cả chuông trợ yêu đều đã rơi hết xuống đất. Âm thanh len keng khó chịu kia cũng không còn nữa. Tiểu Hào cùng Tiểu Sang lúc nãy còn ôm đầu cầu có, giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Thật không ngờ trong cổ mộ lại có những cái bẫy nguy hiểm như vậy. Nếu bọn họ không kịp thời nghĩ ra được cách đối phó, chắc có lẽ cũng đã chết vì đau đầu. Điều này càng khẳng định suy đoán của sư phụ Cương không hề sai. Nơi đây vẫn còn vô vàn nguy hiểm đang rình rập, chỉ cần một sẩy chân đều phải đánh đổi bằng cái chết. Đến nước này, đến người điềm đạm như sư phụ cư cũng chẳng thể bình tâm thêm được nữa, mà cau lại đầy bất an. Mày cau lại đầy bất an. Ngay lúc này, họ đã an toàn vượt qua được một cửa ải, nhưng chưa chắc những cửa ải tiếp theo họ có thể bảo toàn được tính mạng mà thoát ra ngoài. Đến cả Thôi Quản gia lúc này cũng tự tin mình sẽ nhanh chóng lấy được thanh nang thi, giờ cũng ủ rũ không biết nói gì. Đã vậy còn bị Tiểu Hào trêu chọc vài câu, thật không còn mặt mũi nào. Trong lúc ba người họ còn đang bàn tính kế hoạch tiếp theo, thì dường như Tiểu Sang đã phát hiện ra một thứ gì đó, vội vàng tiến về trước rồi hét lớn. Nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Sang, mọi người cũng tạm gác lại cuộc nói chuyện, mau chóng tiến lại gần quan sát. Thì ra trước mặt họ lúc này là một bức tượng lớn với những mảng đen mảng trắng xen kẽ nhau, trông giống như những hình vẽ. Nhưng vì trong động khá tối nên không thể nào nhìn xa trên đó vẽ gì. Có thể trên bức tượng sẽ chứa được bí ẩn về thanh nang thi, nhưng làm cách nào để có thể nhìn rõ được những hình vẽ kia? Tuy có đèn pin, nhưng chắc chắn một chiếc đèn nhỏ không thể nào đủ để soi sáng một bức tượng lớn. Trong lúc họ còn đang suy nghĩ tìm cách để chiếu sáng, thì Tiểu Hào đã phát hiện ra một thứ chất lỏng màu đen đựng trong những cây cột phía trước bức tượng. Vì tò mò nên cậu liền dùng tay kiểm tra, thì liền nhận ra đó là một loại dầu thời xưa dùng để thắp sáng. Trong cái rủi lại có cái may, đã tìm được dầu họ còn có sẵn quẻ lửa. Tìm Tôn Hảo Tử chỉ với một vài thao tác nhỏ đã thắp sáng được một cột đèn, dầu gặp lửa ngay lập tức bừng lên. Chỉ vài phút sau, hàng chục cột đèn dọc theo bức tượng kỳ bí đều đã được thắp lên bừng sáng cả một căn phòng tối. Giờ họ đã có thể nhìn rõ từng hình vẽ trên bức tượng, nhưng có điều dù là nhìn ngang hay nhìn dọc thì cả Tiểu Hào, Tiểu Sang và thuộc hạ của tên quỷ sư cũng không tài nào hiểu được rốt cuộc bức tượng này đang ẩn chứa điều gì. Những người còn lại có thể không biết, nhưng ta đừng quên sư phụ Cương. Chắc chắn với những hiểu biết của mình, ông ấy có thể hiểu được bức tượng. Quả nhiên không sai, Sư phụ cưng chính là đã nghe kể qua về bức tường này. Những hình vẽ kia chính là một câu chuyện hay, nói cách khác là một bi kịch của một lão đạo sĩ tên là Trương Hạc Thiên. Tuy những gì ông được biết cũng chỉ là những điều rất mơ hồ, nhưng nếu dựa vào hình vẽ thì mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thấy Tiểu Hào cùng những người còn lại có vẻ tò mò, ông cũng không ngần ngại mà bắt đầu kể về những biến cố đã xảy ra 500 năm trước. Năm ấy, Trương Hạc Thiên là một vị đạo sĩ rất nổi tiếng trên trần thế. Ông được người ta ví von là thần tiên vì không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn có những phép biến hóa thần thông quảng đại. Là người bình thường nhưng vì chuyên tâm tu luyện nên có thể cưỡi mây lướt sóng như bao vị thần khác. Không những vậy, ông còn được dân chúng rất kính nể và yêu quý vì luôn ra tay giúp đỡ mọi người, cứu nhân độ thế. Ông ấy có một người đệ tử thân cận tên là A Bính. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi nghèo đói, nhưng may mắn được Trương Hạo Thiên nhận nuôi và thu nạp làm đệ tử. Kể từ đó, anh ta quyết tâm sẽ sống chết phục tùng sư phụ của mình. Và A Bính cũng là người đệ tử mà ông ta tin tưởng nhất. Có lẽ vì vậy nên lão đạo sĩ đã giao cho cậu một trọng trách lớn lao, đó chính là sức mình đi tìm Thanh Nang Thi, thứ mà đang khiến tất cả mọi người đấu đá giết hại lẫn nhau. Ông nghĩ nếu thứ đó biến mất, nhân gian sẽ thái bình, vậy nên liền sai đồ để đi tìm. Không chỉ có thế, ông còn truyền dạy cho A Bính khả năng khống chế lửa và nước để giúp cậu ta có thể dễ dàng tìm ra báu vật đang vậy và vượt qua được mọi nguy hiểm. Như đã nói, Trương Hạo Thiên là một đạo sĩ rất nổi tiếng, vì vậy nên có rất nhiều thanh niên trai tráng theo học nghề. Ông nhận họ làm đồ đệ vì mong muốn họ sẽ là những người tài giỏi giúp ích cho đất nước. Nhưng thật không ngờ, chính họ lại khiến ông rơi vào bi kịch. Bọn họ bắt đầu dùng những tài nghệ của mình học được để đấu đá, giết hại lẫn nhau. Ai cũng ngang ngược, quyết sống chết để khẳng định mình là kẻ mạnh nhất. Trước hành vi của đồ đệ, Trương Hạo Thiên không thể nào kiềm chế được sự tức giận, ra tay thu hết hồn phách của chúng. Tất nhiên cơ thể không có hồn phách chẳng khác nào là một cơ thể chết. Hành động của ông quả thật là một hành động dại dột. Thật không thể ngờ con người trong lúc tức giận lại có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy. Nhưng nếu đứng trên góc độ của Trương Hạo Thiên, ta cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho ông được. Trên cương vị là một người sư phụ, chứng kiến những người mình tâm huyết dạy dỗ trở thành kẻ xấu, sao có thể không giận dữ? Hơn thế nữa, bọn chúng nếu không chết đi cũng sẽ là một nghiệp chướng hại đời. Có điều trong lúc thu hồn phách, lão đạo sĩ đã sơ sót bỏ quên 4 tên, và 4 tên ấy chính là người gây ra cái chết của ông. 4 tên này không biết từ đâu nghe được thông tin, ông đã truyền dạy tất cả phép thuật, còn trao khả năng điều khiển nước và lửa cho A Bính, liền vô cùng giận dữ, cho rằng ông bất công. Sau một thời gian ẩn nấp, bèn tìm đến phân bua. Tất nhiên Trương Hạo Thiên không thể truyền đạt tất cả sức mạnh cho 4 tên ác ma này, nhưng thật không ngờ chúng lại cùng hợp lực nhân lúc ông không để ý, tạo thành một trận pháp rồi giết hại ông. A Bính sau khi tìm được Thanh Nam Thi trở về, nhận được hung tin sư phụ đã bị hại chết, liền vô cùng đau khổ. Theo những gì người ta đồn đại thì A Bính chính là người xây dựng ngôi cổ mộ rộng lớn này, và báu vật cũng đang được chôn cất tại nơi đây. Nhưng có một điều anh ta không thể thay đổi, đó chính là khiến linh hồn của những tên đồ đệ bị sư phụ thu hồn phách biến mất. Nhiều người đi vào cổ mộ đều không thể ra, chính là do bị hồn phách của những tên đồ đệ năm xưa hãm hại. Chúng chết đi đều mang một nỗi oán hận, chính vì vậy mà không thể nào siêu thoát. Và tất cả những ai đến đây cũng đều bị chúng giết chết một cách để như hại dần. Đó là những gì sư phụ cương được nghe kể, cũng không rõ là đúng hay sai, và những linh hồn đó thực sự tồn tại hay không, nhưng hiện tại nó không phải là mối quan tâm của họ. Điều họ quan tâm bây giờ chính là tìm ra Thanh Nang Thi. Theo lời kể của sư phụ cương thì chắc chắn báu vật nằm trong cổ mộ này, nhưng chính xác là ở vị trí nào? Ông cố gắng bấm chỉ tìm tung tích Thanh Nang Thi, nhưng thực sự không cách nào nhìn thấy được. Cũng không còn cách nào khác, thủ phó quản liền ra lệnh cho đám hắc y nhân chỉ nhau ra tìm kiếm xung quanh cổ mộ. Bọn hắc y nhân nhận lệnh, ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Có tên thì mò mẫm dưới đất, có tên đi gõ từng viên đá, có tên còn thử xoay những chỗ lồi lõm trên lưng hương chính giữa cổ mộ. Không ngờ đó chính là công tắc bí mật dẫn xuống nơi giấu thanh nang thi. Sau khi xoay, tên kia liền phát hiện viên gạch dưới chân mình đột nhiên lún xuống. Không chỉ có thế, mặt đất còn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Hào như đoán được điều gì, liền nhanh trí bảo mọi người tản ra xung quanh. Quả nhiên, từ chính giữa sau đợt rung chuyển kia, bỗng xuất hiện hai vòng tròn lớn, đặt chiếc lương đầu nằm chính giữa. Tên thuộc phó quản cùng đám hắc y nhân vô cùng hoang mang, hoàn toàn không biết thứ kia là gì. Nhưng sư phụ cứ vừa nhìn qua liền cau mày, vẻ mặt đầy bất an nói: "Hả? Cái này rất giống thứ tôi được nghe kể. Lẽ nào?" Vừa nói đến đây, liền thấy gương mặt sư phụ Cương ngay lập tức biến sắc, hét lớn bảo mọi người ngay lập tức lùi về sau. Nhưng xem ra nó quá muộn rồi. Và trong số những tên hắc y nhân vì tò mò tiến sát lại đặt âm lưu khi chạy, đã ngay lập tức bị một con sao nhỏ từ phía dưới bất ngờ đâm xuyên người, hộc máu tươi chết ngay tại chỗ. Điều kỳ lạ là máu từ trong người hắn ta cứ liên tục trào ra, không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một vũng lớn bao quanh thanh kiếm. Trước cái chết bất ngờ và đầy thảm thương của tên hắc y nhân kia, không ai là không hoảng sợ. Đến cả sư đồ sư phụ Cương cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho bất an. Mà chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó. Không biết sư phụ Cương cùng Tiểu Hào đã nhìn thấy thứ gì mà gương mặt ngay lập tức tối sầm lại, lộ rõ vẻ lo lắng. Thì ra máu từ trên người tên hắc y nhân không hiểu vì sao lại chảy nhiều đến mức độ lan khắp các khe rãnh của đại trận. Chẳng mấy chốc, trước mặt họ đã xuất hiện một trận pháp bằng máu trông vô cùng đáng sợ. Quả thật tình huống này đến cả sư phụ Cương cũng không thể ngờ tới. Hơn thế nữa, từ trên thành chiếc lưu động, máu không biết từ đâu lại tuôn ra như thác. Nếu theo như lời kể của sư phụ Cương thì Trương Hạo Thiên khi chết đi vẫn bị bao vây bởi linh hồn của những tên đồ đệ. Lẽ nào trận pháp này và cả sự kỳ lạ của dòng máu đều do chúng gây nên? Phải chăng một trận chiến sắp bắt đầu đây? Tuy không biết rõ biến cố gì sẽ lan xa hay sau đó, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Sư phụ Cương mau chóng lấy một đồng xu cổ từ trong túi áo ra, sẵn sàng nghiên chiến. Tuy nhỏ nhưng những đồng xu cổ lại có tác dụng vô cùng lợi hại, hội tụ cả ba yếu tố. Vì ra đời từ lâu nên hấp thụ được thiên khí, tiền cổ còn được chôn vùi dưới đất hàng ngàn năm nên còn hấp thu được địa khí, và trong đó còn có cả nhân khí, là một vật dụng rất tốt cho việc trừ yêu diệt quỷ. Nếu được người có năng lực sử dụng, đồng xu càng phát huy được thế mạnh của mình. Tiểu Hào thấy sư phụ tay đã sẵn sàng vũ khí, cũng vội vã quay sang Tiểu Sang lục lọi tìm kiếm bảo vật để trấn yêu. Chuyến đi lần này thực sự họ đã chuẩn bị rất chu đáo, nhiều thứ được mang theo, nhưng có điều chẳng thứ nào đủ mạnh để có thể trấn một số lượng yêu ma lớn như trong cổ mộ này được. Cuối cùng, sau một hồi lâu lục lọi, Tiểu Hào cũng đã tìm thấy thanh bảo kiếm mà sư phụ đã giao cho mình lúc say xỉu, còn nói là muốn chuyển lại chức vị trưởng môn của phái ma y truyền cho Tiểu Hào. Vậy nên chắc chắn đây sẽ là món đồ tốt. Nhưng có điều vừa lấy ra, Tiểu Hào đã vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện lưỡi đao đã biến mất không lý do. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã liền vội vã quát lớn: "Nè Tiểu Giang, để trong trận bảo kiếm kiểu gì mà giờ lại ra thành như vậy hả?" Sư phụ Cương tuy đang tập trung sẵn sàng nghiên chín, nhưng khi nghe được lời quát mắng của đồ đệ liền không thể không giận dữ. Đúng là tên đồ đệ hậu động. Bảo kiếm này thực chất là phải đọc thần chú thì lưỡi kiếm mới xuất hiện. Ông chỉ vừa dạy câu thần chú ý cho cậu cách đây vài ngày mà sợ cậu đã quên mất rồi, thật không thể nói nổi. Cũng may là sau khi được sư phụ nhắc nhở, Tiểu Hào đã liền nhớ lại câu thần chú mình được học, nhanh chóng đưa hai ngón tay đặt lên miệng đọc thần chú. Sau khi mít nhẹ lên cán kiếm, quả nhiên câu thần chú ngay lập tức có hiệu lệnh. Từ một thanh kiếm bình thường, bỗng dưng phát ra hào quang màu vàng trông vô cùng tuyệt diệu. Chỉ vài giây sau, bảo kiếm vàng trong truyền thuyết có thể diệt mọi loại yêu ma của phái Ma Y đã xuất hiện. Tiểu Hào bấy giờ cầm trên tay thanh bảo kiếm quý giá, gương mặt không thể giấu nổi sự thích thú, quên luôn cả việc mình sắp phải đối diện với những nhân vật vô cùng nguy hiểm. Đợi cho đến khi sư phụ nhắc nhở, cậu mới có thể điềm đạm trở lại, vội vàng ra đứng phía sau lưng sư phụ Cương, sẵn sàng nghênh chiến. Quả nhiên không ngoài sự đoán của sư phụ Cương, từ trong chiếc lư động bất ngờ xuất hiện một bàn tay bê bết máu trông vô cùng đáng sợ. Không chỉ có một mà là hai, rồi ba, rồi hàng chục cánh tay đang chuyển động ngọ nguậy hệt như những con sung. Vì đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước nên ai nấy tâm lý cũng đều vững vàng. Lũ yêu ma kia quả thật vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn không khiến những kẻ gan dạ nhất phải lùi bước. Đến thôn pháo quản, tay cũng sẵn sàng súng hướng về phía trước. Bây giờ không phải chỉ là những cánh tay, mà là lần lượt những con yêu ma xuất hiện với một dáng vẻ chẳng khác gì con người. Không những thế, còn dính đầy máu với ánh mắt đằng đằng sát khí, dáng đi siêu vẹo, từng bước tiến về phía bọn họ. Không chỉ có thể bước đi như người bình thường, mà đôi lúc chúng còn gầm lên như một loài mãnh thú, chắc có lẽ là đang muốn đe dọa người đối diện. Bọn yêu ma xuất hiện bất ngờ và ngày càng tiến gần hơn, nhưng thôi pháo quản vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ huy đám hắc y nhân liên tục nổ súng. Nhưng kỳ lạ là bao nhiêu đạn dược bắn xa, bọn chúng vẫn chẳng có chút hề hấn gì. Phải nói rằng không chỉ có hình dạng đáng sợ, mà cả năng lực của chúng cũng phải khiến người ta khiếp sợ. Có tên yêu ma còn bị đạn xuyên qua đầu, ngoài một vết lõm thì chẳng hề có dấu hiệu của sự đau đớn. Không những thế, tiếng súng cộng với những viên đạn bay tới càng làm bọn chúng thêm giận dữ. Chẳng mấy chốc đã bổ nhào đến người của những tên hắc y nhân. Kỳ lạ là chúng không hề cắn, cũng chẳng xẻ, mà bất ngờ biến thành một loại chất lỏng rồi chui vào mũi, vào miệng của những tên hắc y nhân. Những tên hắc y nhân bị bọn yêu ma chui vào ngay lập tức bộc phình to lên, tay chân run rẩy, mắt trợn rộng, đau đớn đến mức không thể phát ra tiếng kêu, y như đang bị chúng phá hủy toàn bộ nội tạng vậy. Chỉ vài giây sau đã thấy chất lỏng kia bay ra ngoài, nhưng điều đáng nói là bây giờ chúng lại lớn gấp đôi lúc nãy. Đến đây thì ta có thể hiểu, hóa ra bọn chúng cố chui vào cơ thể người hút cạn máu, sau đó trở nên to lớn hơn. Tạm gác lại những tên hắc y nhân, lúc này Tiểu Hào đang chiến đấu vô cùng quyết liệt với lũ yêu ma. Dường như thanh bảo kiếm của phái Ma Y rất có tác dụng, chém đến đâu yêu ma tan tành đến đó. Chỉ với vài nhát kiếm, Tiểu Hào đã tiêu diệt được vài chục tên yêu ma. Xem ra công sức dạy dỗ của sư phụ Cương đã không uổng phí. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Hào đã giải quyết xong toàn bộ đám yêu ma vây quanh mình. Vừa định sang phía sư phụ Cương trợ giúp thì biến cố lại xảy đến. Với thực lực và kinh nghiệm của sư phụ Cương thì đám yêu ma này không phải là một vấn đề nan giải, có thể để vừa đánh và bảo vệ mọi người thì lại vô cùng khó khăn. Đúng lúc ông lơ là, bọn yêu ma đã ngay lập tức tấn công thôn pháo quản. Tiểu Hào vừa quay xa đã nhìn thấy điểm chặn lại, vội vàng chạy tới. Nhưng chỉ vừa chạy được nửa đoạn, sắc mặt của anh ngay lập tức thay đổi. Thì ra thôn pháo quản trong lúc chiến đấu với bọn yêu ma cũng liền bị chúng chui vào bụng như đám hắc y nhân. Ánh mắt thôi pháo quản dần dần mất đi ý thức, tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng may mắn là Tiểu Hào đã kịp chạy đến, nhanh chóng chém đứt đuôi thứ chất lỏng kia. Những bột máu còn lại cũng ngay lập tức được phun ra ngoài. Cứ tưởng thôi pháo quản đã an toàn, nào ngờ chuyện xảy ra tiếp theo thật quá sức tưởng tượng của anh. Ánh mắt thôi pháo quản mấy giờ bỗng dưng có chút thay đổi, đầy sát khí, chẳng khác nào ánh mắt của những con yêu ma kia. Lẽ nào ông ta cũng đã bị biến thành yêu ma? Quả đúng là như vậy. Mắt ông ấy bây giờ đã sớm chỉ còn lại trong trắng, gương mặt dữ tợn, răng nghiến chặt trông vô cùng hung dữ, còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại điều gì đó. Nhưng Tiểu Hào sau khi giải vây cho thôi pháo quản cũng không còn đủ thời gian mà để tâm đến những thay đổi kỳ lạ kia, bởi vì lúc này ở đằng xa lại bất ngờ nghe thấy tiếng thét của Tiểu Sang. Sợ tiểu đệ gặp nguy hiểm, Tiểu Hào không chút suy nghĩ liền vội vàng chạy lại. nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mày liền chau lại để bất an và lo lắng. Thì ra đám yêu ma kia sau khi hút máu của hắc y nhân, nó tập hợp lại và trở nên to lớn gấp bội. Liệu rằng họ có thể vượt qua được cửa ải này, thành công đem Thanh Nang Thi trở ra? Chúng ta hãy cùng đón đợi những tình tiết hấp dẫn nhất trong những tập sau nhé.